Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Robin ly khai. Valos đứng trên bong thuyền nhìn càng ngày càng gần Water 7, vẻ mặt cảm thán nói, thời gian trôi qua thật nhanh, không biết chưa phát giác ra gian chúng ta đã đến Water 7. Đứng ở Valos bên cạnh, vẻ mặt vành mắt đen Kiri đối với Valos đảo cặp mắt trắng dã nghĩ thầm. Người cái sắc này, làng đương nhiên thấy nhanh hơn. Hàng đêm Khải Hoàn ca có thể không nhanh sao? Thậm chí ngay cả Nojiko tỷ tỷ đều luân hãm. Hại nhân ra nhanh nửa tháng ngủ không ngon giấc. Nhưng là Kiri lại không chú ý tới mình, xem Valos trong ánh mắt mang theo một nhè nhẹ tình cảm. Bất kể là ai nửa tháng sống xuân, cung cùng đương sự thiên thiên đang ở to bằng bàn tay điểm đĩa. Phương, con sẽ phát sinh hai trường hợp. Một cái thích đương sự. Một cái khác dĩ nhiên chính là mặt đối lập hận. Chúng ta chuẩn bị thu thập một chút phía sau đi dạo phố. Người Ni, Thiên Ca, Nami đang nghe Valos lời nói phía sau nói với hắn. Đợi chút nữa cặp bờ các ngươi đi dạo phố A. Sửa thuyền vấn đề giao cho ta. Valos đối với chúng nữ gật đầu nói rằng. Water 7 bên bờ biển. Valos ăn mặc áo gió mang theo kính râm nhìn hắn lần đầu đi tới đảo nhỏ. Không thể không nói nơi đây đúng là một rất tốt du ngoạn sở tại. Một cái nhà đống phòng ốc dựng ở trên mặt nước. Rắc rối phức tạp dòng sông còn quấn hơn nửa thành thị. Khiến người ta có một loại thân ở trong bức họa cảm giác. Valos sau lưng chúng nữ mới từ mộng tưởng hào xuống tới chính là một hồi hoan hô. Mỗi người kết bạn cùng một chỗ hướng trong thành phồn hoa địa phương đi. Valos một thân một mình đi ở đi đến ụ tàu trên đường. Hắn mơ hồ nhớ kỹ Water 7 ụ tàu bên trong có thế giới chính phủ tổ chức bí mật. Điệp báo CP9 nhân viên. Vẫn cũng nhớ không nổi tới là ai. Lắc đầu liền không ở suy nghĩ nhiều. Hắn là tới sửa thuyền, những chuyện khác với hắn một chút quan hệ cũng không có. Nhìn ụ tàu phụ cận nhiều như vậy cũ thuyền. Phế thuyền. Valos cũng không khỏi không cảm khái nơi đây sẽ bị người nói là đệ nhất chế xưởng đóng tàu. Cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Vị tiên sinh này, xin hỏi một chút lão hủ có cái gì địa phương có thể giúp được ngươi sao? Một người mặc thợ đóng thuyền phục trưởng một cái mũi dài người thanh niên chứng kiến Valos ở ụ. Tàu hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ đi tới hỏi. Valos chứng kiến đi tới mũi dài người thanh niên. Valos rất muốn hỏi hắn là không phải Usopp thân thích. Muốn không thế nào đều dáng dấp như thế quái dị đâu. Cái mũi của bọn hắn có thể không phải người bình thường có thể dáng dấp đi ra. Valos bị đè nén chính mình ý nghĩ trong lòng đối với mũi dài mặt tiền nhân gật đầu nói rằng thuyền của chúng ta cần duy tu. Ngươi là nơi này thợ đóng thuyền A. Có thể đi nhìn sao? Ân, lão hủ là nơi này thợ đóng thuyền. Lão hủ gọi Kaku. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Kaku nghe được Valos lời nói mỉm cười đối với hắn hỏi. Ta họ Sở, người có thể xưng hô ta Sở tiên sinh. Valos đối với Kaku gật đầu. Hắn cũng không muốn nói cho chính bọn hắn tên. Nói đùa, Kaku nhưng là điệp báo thành viên. Sao có thể không biết Valos tên này? Cái này thế giới có thể là độc nhất vô nhị. Hắn đáng sợ bị bọn họ nhận ra. Làm ra phiền phức cũng không tốt. Bằng không Valos cũng sẽ không mặc áo gió mang kính râm. Tốt lắm. Sở tiên sinh ngươi trước đi theo ta. Chúng ta đi đăng ký một cái. Sau đó ngươi dẫn ta đi xem ngươi thuyền A. Kaku đối với Valos không phải tự nói với mình tên lơ đỉnh. Tới nơi này đại thể đều là không rõ thân phận người. Nhân ra không muốn cũng rất bình thường. Kaku mang theo Valos đi tới một người mặc tự thần hắc trên vai còn đứng một con chim bồ câu trước. Mặt nam nhân nói rằng, cái này chúng ta ở đây đốc công. Rob Lucci, từ hắn dẫn ngươi đi đăng ký. Ta trước thất bồi Sở tiên sinh. Quá sẽ trực tiếp tới tìm ta là được rồi. Valos nhìn trước mắt Rob Lucci. Hắn chính là bị CP9 xưng là từ trước tới nay lợi hại nhất thành viên. Trước đây Valos vẫn là hải quân thời điểm liền nghe nói qua hắn. 13 tuổi năm ấy liền không khác biệt công kích giết chết hải tặc cùng con tin cộng 500 người. Thật không phải bình thường lợi hại. Valos đối với hắn gật đầu nói rằng, chào ngươi. Ta là qua đây sửa thuyền. Đăng ký một chút đi. Chào ngươi. Rob Lucci cũng không còn thấy hắn miệng động một cái. Chỉ là trên bả vai hắn bồ câu cái miệng nhỏ nhắn động dưới. Khiến người ta có loại ảo giác là bồ câu đang nói chuyện. Valos quan sát hắn khóe miệng hơi nhếch lên. Phúc ngữ. Để Valos không khỏi cảm thán CP9 nhân thực sự là đa tài đa nghệ. Valos có thể cảm giác được Rob Lucci đối với hắn rất lãnh đạm. Hoặc có lẽ là Rob Lucci đối với ngoại trừ CP9 thành viên ngoại người đều rất lãnh đạm a. Cho nên Valos không có ở nói với hắn cái gì. Chờ đấy Rob Lucci đăng ký tốt lên tiếng chào xoay người rời đi. Nico Robin, không ngờ tới lại ở chỗ này gặp lại ngươi xuất hiện. Cũng coi là một hết ý kinh hỉ a. Nhiệm vụ làm thời gian dài như vậy rốt cuộc đã tới cái vật điều hòa. Một người mặc vàng nhạt sắc phục sức giữ lại sừng trâu đầu hình tử quán lão bản nhìn ở trước. Mặt hắn đi tới Robin nói rằng. Robin cùng hơi hai người vừa nói vừa cười mới từ một cái trong tiệm bán quần áo đi tới. Không ngờ tới đột nhiên nghe được có người sau lưng đang gọi Robin tên. Các nàng quay đầu chứng kiến một cái tử quán lão bản đối diện Robin vừa nói chuyện. Robin nghi hoặc hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi có thể gọi ta là Bruno. Ta là thế giới chính phủ nhân. Bây giờ biết là có ý gì à? Tử quán lão bản Bruno con mắt nhìn chằm chằm vào Robin phòng ngừa nàng chạy trốn lại tiếp tục. Nói một câu để Robin sinh không nổi trốn chạy muốn ngắm bên cạnh ngươi là đồng bạn của ngươi à? Ngươi muốn làm gì? Robin nghe được Bruno lời nói phía sau ngăn cản ở hơi trước người cảnh giác đối với Bruno hỏi. Ta không có ý tứ gì khác. Miễn là ngươi theo ta đi là được rồi. Bruno chứng kiến Robin cảnh giác dáng vẻ cười một cái nói. Robin dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi? Hơi nghe được Bruno lời nói bất mãn nói với hắn. Cái này phải xem Robin ý tứ của tiểu thư. Cùng không theo chúng ta đi chỉ cần một câu nói của ngươi. Bruno lời nói mặc dù là đúng Robin nói có thể là hắn ánh mắt lại đang nhìn hơi. Đồng thời dùng miệng ngữ ở Robin trước mặt nói vài. Robin vốn là không muốn máy móc biết cái này Bruno. Nhưng khi nhìn đến hắn nói ra khẩu ngữ thân thể đột nhiên không bị khống chế cứng lại rồi. Nhìn đứng ở trước mặt nàng Bruno run giọng nói các ngươi chớ làm tổn thương đồng bạn của ta. Ta đi với ngươi. Robin ngươi làm cái gì? Bên ngoài cái gì muốn với hắn đi? Hơi nghe được Robin lời nói rất là kinh ngạc nói. Robin không nói gì. Tốt giống như nghĩ tới chuyện kinh khủng gì thân thể còn ở run rẩy không ngừng. Đối diện Bruno nghe được hơi nói lại lên tiếng. Ngươi hiểu được bên cạnh ngươi nữ nhân sao? Nói xong dừng một chút đối với Robin tiếp tục nói. Chúng ta đi thôi. Muốn đi chính ngươi đi. Robin là đồng bạn của ta. Ta sẽ không để cho ngươi mang đi của nàng. Hơi che ở Robin trước mặt đối với Bruno nói rằng. Bruno nghe được lời của nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn hơi một cái cau mày hướng về phía Robin kêu một. Tiếng Nico Robin. Robin hai mắt vô thần nâng lên tay. Một cái sống bàn tay đánh bất tỉnh ngăn cản ở trước mặt nàng hơi. Robin đem hôn mê hơi nhẹ khẽ đặt ở góc nhà nói tiếng xin lỗi. God lấy Bruno cùng rời đi. Không biết qua bao lâu hơi từ hôn mê tỉnh táo lại. Hơi cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ Robin thế mà lại phản bội bọn họ. Vì cùng người khác ly khai cư nhiên đánh bất tỉnh nàng. Sờ sờ vẫn còn ở mơ hồ làm đau cổ. Không tự chủ được nước mắt chảy xuống. Nàng trên cổ đau xót còn kém rất xa lòng của nàng lúc này đau nhức. Hơi từ dưới đất bò dậy thật nhanh hướng sớm đã kinh thương số lượng tốt điểm tập hợp đi. Đại chiến lại muốn bắt đầu. Đối với CP9 Khalifa mọi người nói thu không? Đề cử, khen thưởng, cất dấu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.